Đại ma vương tỉnh giữ lấy mạng, chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trừng phạt này là manh đát nãi cầu. Không, kháng nghị vô hiệu, ngươi mau chuẩn bị đi. Hay là ngươi muốn bọn ta giúp ngươi một tay? Không cần, vậy mau lên nhé, nếu không bọn ta xông vào đó. Nam Cung Huyền vò đầu bứt tai, hận không thể đánh bạo nhóm người nữ vương. Đáng tiếc bởi vì bản thân chơi liều, hiện tại liền phản kháng đều không thể làm được. Chỉ có thể nói tự làm bậy không thể sống a, hiện tại rơi lệ đều lúc trước đầu óc có nước cậy mạnh mà ra. Bất quá nói thật cô căn bản không hiểu nãi cầu là chỉ thứ gì, tự thân lại cùng manh đát một chút cũng không đáp. Phải biết cô trưởng thành đặc biệt sớm, làm nũng gì đó sớm đã theo gió thổi mây bay mất rồi. Nhưng vì làm mọi người vui, cô cũng dáng hết sức tưởng tượng ra đôi mắt của chó con là như thế nào. Tròn xoe ướt át ngây thơ, Nam Cung Huyền cố gắng thôi miên chính mình. Hít một hơi, cô cam chịu bước ra khỏi tấm bình phong. Đám người vừa nãy còn đang xôn xao thấy cô ra lập tức nghiêm túc đánh giá. Một cái đuôi bất an ngoe ngoài không ngừng, một cặp lỗ tai run rẩy hơi chút cục xuống. Liền đầu cũng không nâng lên, kéo theo đôi mắt cũng bị hàng mi dài che khuất. Quả thật sống thoát thoát một con tiểu cầu nhút nhát làm người ta nhịn không được muốn khi dễ một chút. Ngẩng đầu lên, không, không cần, ngoan, mau ngẩng đầu lên, chúng ta sẽ không làm gì ngươi đâu. Thật, thật sự, không được mắng, nghe cô phóng mềm thanh tuyến, mang theo một chút run rẩy, nhóm người nữ vương đều mau bị manh hóa, liên thanh đảm bảo. Nghe vậy, Nam Cung Huyền cố lấy chút dũng khí cùng bọn họ mắt đối mắt. Mọi người, chấm, sáu đôi mắt chừng nhau một hồi, ai cũng không nghĩ động. Đến cuối cùng là nữ vương nhận thua, xa là ta sai rồi, ngươi mau trở lại bình thường đi, nữ vương chán nản ôm chán, bên tai như có tiếng thứ gì đó vỡ nát. A, là tiếng ảo tưởng vỡ vụn ấy. Ai cũng mong ngóng Nam Cung Huyền lột bỏ một thân cường thế, lộ ra nội bộ mềm mại cùng họ làm nũng, cầu an ủi. Nhưng họ lại được đến thứ gì? Một đôi mắt cá chết, là mắt cá chết ấy. Hiện thực hung hăng đánh họ trở tay không kịp, rõ ràng hành động cực kỳ ổn thỏa, vì cái gì ánh mắt lại sai trái tới vậy đâu. Lực đánh sâu tới mức họ tạm thời không muốn lại nghe tới mấy chữ. Nãi cầu, cứ mỗi lần nhắc tới hai chữ đó là hình ảnh đôi mắt cá của Nam Cung Huyền lại hiện lên. Chắc phải mất một thời gian họ mới có thể thoát khỏi nỗi ám ảnh này. Cô cũng hết sức bất đắc dĩ, bản thân đã cố hết sức phối hợp rồi, đáng tiếc cửa sổ tâm hồn không chịu phối hợp. Đành phải chấp nhận Đồng Vân Nhu lửa giận, nửa lời phản bác đều không dám nói. Mất một hồi lâu tiểu cô nương mới tìm lại được chút bình tĩnh, buông ra cổ áo của Nam Cung Huyền. Tạm thời áp xuống trong lòng ám ảnh, nhóm người nữ vương lại tiếp tục thảo luận ngất trời. Ánh mắt như có như không đảo qua người cô, làm Nam Cung Huyền đứng ngồi không yên, lại bắt đầu suy nghĩ việc bỏ trốn, tuy rằng nó tương đương với tự sát. Không biết lại qua bao lâu, ngay lúc cô hạ quyết tâm chuẩn bị hành động. Tốt, đây là vai diễn kế tiếp của ngươi này. Hết thảy toan tính toàn bộ bốc hơi theo tiếng nói của Đồng Vân Nhu, Nam Cung Huyền nhận mệnh cầm lấy tờ giấy nàng ta đưa tới, ra sau tấm bình phong. Đem tờ giấy mở ra cô vô ngữ tới cực điểm, hận không thể lập tức cho nó biến thành cho thả bay theo giờ. Bởi vì trên tờ giấy viết bốn chữ, bá đạo lang nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật Nam Cung Huyền cảm giác cái thể loại bá đạo tổng tài gì đấy tương đối não tàn cùng hoang đường. Hiện tại bị bắt diễn bá đạo cô cảm thấy trí thông minh của mình đột nhiên suy giảm. Hais, đem trong trí nhớ không nhiều lắm lời thoại của văn bá tổng, lại cố gắng kết hợp với cách cư xử thường ngày của nữ vương, tổng kết lại cái gọi là bá đạo. Hẳn là nói một không hai, không dung cự tuyệt, làm theo ý mình. Như vậy, hình tượng lang nhân cũng phải có phần dã tính khát máu cùng với kiêu ngạo. Nghĩ là làm cô bắt tay vào hóa trang chính mình. Tốt, có đợt giáo huấn khi nãy chẳng ai dám đặt quá nhiều hy vọng, nhưng ánh mắt đầu tiên vừa chạm tới bóng dáng của cô đã không cách nào rời đi được. Mọi người theo bản năng ngừng thở chú ý tới từng bước chân của đối phương. Đợi đến khi cô chỉ cách họ ba tấc họ mới bắt đầu đánh giá một thân trang phẫn lần này. Cô chọn cho mình trang phục mang đậm chất rừng núi, một chiếc áo da quấn ngang ngực, một chiếc váy ngắn cùng đôi giày da độn lông thú. Tóc được tết gọn ra sau đầu, gương mặt vẽ một vài họa tiết để tăng thêm sự đáng sợ. Cô đeo trên cổ và hai tay một vài món đồ trang sức từ răng nanh và lông vũ. Các ngươi là của ta, kẻ nào dám chạm tới. Giota S, ánh mắt biến lãnh, thanh âm trầm thấp tuyên bố chính mình độc chiếm du xê võ IG. Đây là lần đầu tiên Nam Cung Huyền thể hiện sự độc chiếm của mình. Lạc Cẩm Y gần như ngay lập tức nhào vào lòng của cô. Chúng ta mau động phòng đi, ngươi, xú hồ, mau buông tay, địa vị chính cung ngươi nằm mơ cũng đừng hòng giành được. các bằng bản lĩnh, ta liền muốn làm người đầu tiên, kia ta cũng muốn tranh. Long Thanh Hàn bình tĩnh đứng dậy, lớn phải nhường nhỏ, con nít con nôi liền chờ lượt sau đi. Tuy biết cô chủ yếu đang diễn trò cho họ vui, bọn họ vẫn không kiềm chế được mà rung động, trừ bỏ Thải Nhi. Ngoại trừ lúc ban đầu bị hấp dẫn, nàng cảm thấy Công Huyền hiện tại rất xa lạ, khiến người ta cực kỳ áp lực. Thậm chí, nàng còn theo bản năng lùi về sau một bước, cố ý cùng cô duy trì khoảng cách. Nam Công Huyền đã nhận ra nàng khác thường, bất quá trước hết cần bình ổn đám người sao động này lại. Bằng không có người đột ngột xông vào, hình tượng của họ nhất định sẽ bị tổn hại. Nhóm người nữ vương cũng biết chuyện nào nặng nhẹ, đùa giỡn thêm một chút liền thôi. Đợi đến khi cô đổi về lại thường phục, 5 người cũng chuẩn bị rời đi để cô tĩnh dưỡng. Sói, hôm nay liền làm ngắn nhỏ quân, mọi người nghĩ lập một page hay là một group để mọi người vô hối chuyện thì ổn hơn. Cách chương.